Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, phần 100, đệ 100 chỉ quỷ một lần nữa từ nãy hoa bắt đầu lớn lên sinh hoạt. Đối với Mục Thiên Triệt tới nói, là vô cùng thoải mái, không có cần thiết bôn ba đào vong chật vật, không có cần thiết báo thù huyết tẩy gánh nặng, Mục Thiên Triệt nhẹ nhàng hưởng thụ đương nãy hoa hạnh phúc. Đói bụng khóc, khát khóc, nhàm chán khóc, vui vẻ cũng khóc, đương nhiên, đều là giả khóc, tiểu khóc bao, ngươi là cái nữ hoa đi. Thủy là mần đi, Liễu Vi Trần đi tới, thuần thục mà dùng vọt sữa bột, thử độ ấm liền nhét vào Mục Thiên Triệt trong miệng. Mục Thiên Triệt chép chép miệng, ăn nãi ăn thực hăng hái, liền cảm giác dưới thân chợt lạnh. Liễu Vi Trần kia không biết xấu hổ ra hỏa thế nhưng đem hắn quần lột. Phi, Mục Thiên Triệt một phen phun ra bình sữa. Nguyên Tranh Minh, người tức phụ nhìn lén ta. Tuy rằng hắn đã dùng lớn nhất giọng, đáng tiếc nãi thanh nãi khí không có một chút lực sát thương. Còn manh không được, Nguyên Tranh Minh tâm tình phức tạp mà đi tới. Vốn dĩ hai bên đều gặp qua gia trưởng sau. Hai người là suy xét quá, hoặc là từ cô nhi viện dưỡng, hoặc là trực tiếp từ đường Tùng Linh thu một đám tiểu đạo đồng chọn cô nhi. Kết quả sự ra đột nhiên, Mục Thiên Triệt thế nhưng sớm đem chính mình một tia hồn phách lưu tại Côn Luân Thai. Bản thể sau khi chết, hồn phách ly thể, đã chịu Côn Luân Thai tàn hồn hấp dẫn toàn bộ đầu thai đến Côn Luân Thai. Lại bẩn dưỡng chữa thương khỏi hẳn sau, phá thạch sinh ra, nửa cái thù địch trở thành chính mình con nuôi. Đây là như thế nào một loại thể nghiệm mà ni huyền thần đạo trưởng mới là nhất có kinh nghiệm. Bối phận cũng nhất thích hợp, nhưng là hắn lão nhân ra thương thế một đã lâu lưu. Hiện tại không biết lại đi đâu cái khe núi ao lãng cái lãng. Đường Tùng Linh dưỡng tới đạo quan ngắn hạn thể nghiệm xuất ra tu hành tiểu đạo đồng nhóm. Những người khác càng không đáng tin cậy, chỉ có thể hai người tự mình thượng. Nguyên Tranh Minh không có bị Mục Thiên Triệt châm ngòi ly gián kích thích. Chỉ là đi tới, nhẹ nhàng chọc chọc Mục Thiên Triệt trẻ con phì khuôn mặt. Không thể không nói, xúc cảm thật tốt, trước kia liền cảm thấy ngươi trẻ con phì. Hiện tại thật sự thành trẻ con, mệnh trung chú định a. Liễu Vi Trần cũng tả xoa bóp hữu xoa bóp. Đối Mục Thiên Triệt xem thường hoàn toàn không để bụng, hiện tại Mục Thiên Triệt có thể nói là hết thảy về linh. Trừ bỏ tiếng khóc lực sát thương đại, mặt khác cũng chỉ thừa manh xuất huyết, Nguyên Tranh Minh không phải tay không lại đây. Hắn đã học xong đánh trẻ con ăn cháo, lần này bưng tới chính là chuối cháo. Liễu Vi Trần dùng cái muỗng uy đến Mục Thiên Triệt bên môi, mang theo vui sướng khi người gặp họa cười nhạo, tới. Bảo bảo ngoan, ăn cháo, vì tránh cho tai vách mạch rừng chọc phiền toái. Cũng vì cùng qua đi hoàn toàn chặt đứt, hiện tại đại gia ý tưởng giống nhau không gọi Mục Thiên Triệt trước kia tên. Vô luận là Mục Thiên Triệt vẫn là Minh Triệt, đến nỗi tên gọi là gì, Mục Thiên Triệt nói chờ hắn sẽ viết tự chính mình lấy. Vì thế đại gia trực tiếp kêu bảo bảo, Mục Thiên Triệt bắt đầu không muốn. Liễu Vi Trần đi nói tiện mệnh hảo nuôi sống, lấy một loạt nhũ danh, cẩu đản thằng ngốc thiết đà, cấp Mục Thiên Triệt tuyền, cuối cùng Mục Thiên Triệt không thể không khuất phục với, bảo bảo. Cảm ơn mụ mụ, Mục Thiên Triệt ha hà cười, hướng Liễu Vi Trần so cái hôn gió, mụ mụ, mua tương đương, hắn khiêu khích mà chớp chớp mắt, tới a, cho nhau thương tổn a. Liễu Vi Trần mộc mặt. Một cái muỗng cháo liền tắc qua đi, trừ bỏ thông thường đấu trí đấu dũng, mặt khác thời điểm bọn họ vẫn là có thể hài hòa ở chung. Liễu Vi Trần đem yên lặng thật lâu chanh tinh lấy ra tới phao chanh nước uống. Toàn Mục Thiên Triệt nước mắt đều mau chảy xuống tới, ngượng ngùng, quên ngươi hiện tại biến thành trẻ con, Liễu Vi Trần không hề có thành ý nói. Khí Mục Thiên Triệt hung hăng chừng hắn. Liễu Vi Trần trực tiếp đem bình sữa đưa cho hắn, một bàn người ngồi ở cùng nhau uống xong ngọ trà, liền Mục Thiên Triệt vị này đã từng vai ác đại lão ôm cái bình sữa uống. Mục Thiên Triệt tâm tình phức tạp, tổng cảm thấy chính mình đại lão hình tượng chịu ảnh hưởng. Đúng rồi, mẫu thân ngươi như thế nào vẫn luôn không sống lại, Liễu Vi Trần một câu liền đánh gãy Mục Thiên Triệt suy nghĩ. Mục Thiên Triệt nhàn nhạt nói, hắn còn nằm ở trong quan tài thời điểm, ta liền đem mẫu thân siêu độ, bởi vì Mục Linh Xu hành động. Mục Thiên Triệt đối hắn còn thừa không có mấy phụ tử thân tình bị hoàn toàn ma diệt. Kia thái độ lạnh nhạt liền người xa lạ còn không bằng. Ngày thường đều là dùng cái, hắn, tới cách gọi khác. Liễu Vi Trần kinh ngạc, nằm ở quan tài, Mục Thiên Triệt, đúng vậy, lúc ấy hắn vốn định đem chính mình thân thể luyện thành cương thi. Còn không có thành đâu, đào giã dễ cây đem hắn đôi mắt cấp thọc xuyên, chỉ có thể vứt bỏ thân thể ra tới tìm ta, đào giã. Nguyên lai là hắn A, hắn thụ sinh duy nhất hấp thu quá nhân loại thi thể. Nguyên lai là Mục Linh Xu di thể, tấm tác, một không cẩn thận liền hấp thu đại lão lực lượng, đột nhiên cảm thấy chính mình thật là lợi hại tương đương, ngươi không cảm thấy chính mình hóa hình thuận lợi. Dị thường sao, ngươi đem hắn di thể bảo tồn lực lượng toàn cấp hấp thu, Mục Thiên Triệt cười như không cười nhìn. Đào giã, hắn trước sau ghi hận ngươi hủy hoại hắn tu luyện kế hoạch, cho nên làm ta tìm người giáo huấn ngươi. Ta liền tìm xà yêu, đào giã, có, ta liền nói kia thi thể rất có dinh dưỡng a, nếu không phải bị bắt đi, quả thực tưởng lại đi hút mấy cái thi thể một loại khác hình thức thượng đường tùng linh. Cùng Lam Nhược đồng thời run lên, đột nhiên cảm thấy đào giã mới là thâm tàng bất lộ đại lão. Mục Linh Xu lực lượng đều có thể hấp thu, bọn họ chẳng lẽ không thể hấp thu. Nhưng ta không cường a, đào giã buồn rầu nói. Ta giống như bạch hấp thu, ngươi là yêu. Không hiểu nhân loại thuật pháp vận dụng phương thức. Sẽ không dùng, Mục Thiên Triệt thanh âm mê hoặc. Bất quá ta cùng hắn có cùng nguồn gốc. Ta có thể giáo ngươi dùng như thế nào, đào giã. Thật vậy chăng, thật sự, Liễu Vi Trần cười tủm tỉm chen vào nói. Song tu hiệu quả càng tốt nga, Mục Thiên Triệt liên tục gật đầu. Đột nhiên ý thức được không thích hợp, hắn hiện tại một cái trẻ con, như thế nào song tu, đào giã, đừng khi dễ hắn là yêu, cái gì là song tu vẫn là hiểu, đào giã giận chừng liếc mắt một cái Mục Thiên Triệt, kẻ lừa đảo, căm giận nhiên đi rồi, đầu tiên là đưa cái côn luân thai, lừa hắn đương mẹ, hiện tại còn muốn lợi dụng thuật pháp lừa hắn song tu, người này quá đáng giận. Mục Thiên Triệt, Liễu Vi Trần cười tủm tỉm khoanh tay trước ngực, tiểu bằng hữu, không cần suy nghĩ nhiều quá, trưởng thành sớm trường không cao, ngươi không hy vọng về sau so đào giã lùn đi. Mục Thiên Triệt hít sâu, lại hít sâu, bài trừ một cái tươi cười, nhìn về phía Nguyên Tranh Minh, ngươi biết không, người thường cùng người tu hành song tu cũng là có tác dụng, có thể giúp người thường tăng lên tu hành tốc độ. Tiến triển cực nhanh, Nguyên Tranh Minh yên lặng cầm, nhìn Liễu Vi Trần lâm vào suy nghĩ sâu xa. Liễu Vi Trần, từ từ, Mục Thiên Triệt lộ ra ma quỷ tươi cười. Ta nơi này có bộ song tu công pháp, người muốn hay không nhìn xem. Liễu Vi Trần, người câm miệng, Mục Thiên Triệt, Nguyên, bảo ngươi lại vô nghĩa. Ta liền an bài đào giã đi thân cận, đặc thù bộ môn gần nhất tới cái cây dâu yêu. Vừa vặn cùng đào giã là cùng tộc, Liễu Vi Trần thành công làm Mục Thiên Triệt câm miệng. Còn mang thêm một cái uy hiếp, không được cấp đào giã an bài thân cận, bằng không ta liền cho ngươi nam nhân hạ thôi tình chú. Làm ngươi một tháng không xuống giường được. Liễu Vi Trần, ngươi tàn nhẫn, bên cạnh xem diễn mấy người nhún nhún vai. Không thú vị mà đi rồi. Một nhà ba người sự, bọn họ nhúng tay làm gì? Đường Tùng Linh vội vàng kia một đống tiểu đạo đồng sự đi. Bạch Dần nhìn về phía Lam Nhược, nghe nói cương thi bảo tiêu công ty đã khai đi lên. Mộc Thụy Lan còn mời chúng ta đi xem, dù sao không có việc gì, muốn hay không xuống núi chơi chơi. Lam Nhược lười biếng lười nhác vươn vai. Hảo a, bất quá ta không nghĩ đi đường, hắn một đôi mắt đẹp nhìn Bạch Dần. Chớp chớp mắt, ý bảo hắn nhanh lên biến trở về nguyên hình, nếu cưỡi lão hổ xuống núi, bảo đảm lên đầu đề, kia nhiều có ý tứ. Bạch Dần lại không hề động tĩnh, đi tới trực tiếp ôm Lam Nhược, đem hắn khiêng bao tải giống nhau hướng trên vai một khiêng. đi rồi, Lam Nhược, người nhà chính là công chúa ôm cũng so tư thế này hảo a. Hồ Thất Gia thuận lợi trở thành địa tiên thời điểm, Mục Thiên Triệt đã lớn lên, tới rồi thượng nhà trẻ tuổi tác, Hồ Thất Gia thật sự thực hiện hắn lời thề, một lòng cầu đạo, chuyên tâm thành tiên, mà Hạ Diệu Dương, thời trẻ nơi nơi lưu tình, thật gặp được chính mình chân ái sau bị nhục, phảng phất tao ngộ báo ứng giống nhau, mấy năm nay vẫn luôn độc thân, thành tâm quả dục trong nghề còn có người suy đoán hắn có phải hay không thời trẻ túng dục quá độ. Đem thân thể tiêu hao suy sụp, đối này, Liễu Vi Trần không phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Quân tử chi giao đạm như nước, Hạ Diệu Dương cho hắn giới thiệu không ít giới giải trí sinh ý. Nhưng có Nguyên Tranh Minh ở, thì thật đối Liễu Vi Trần tới nói cũng gần là dệt hoa trên gấm. Bọn họ chi gian càng có rất nhiều người thường hữu nghị. Hạ Diệu Dương mấy năm nay lắng đọng lại không ít, gần nhất tân điện ảnh chiếu phim danh tiếng một mảnh rất tốt. Thoạt nhìn có đoạt ảnh đế thế, đến nỗi cảm tình sao, không thể nói, Liễu Vi Trần tiễn đi uống uống trà tâm sự thiên Hạ Diệu Dương. Liền nhận được giáo viên mầm non điện thoại, kỳ quái, hôm nay là Mục Thiên Triệt ngày đầu tiên thượng nhà trẻ. Chẳng lẽ là chỉ số thông minh siêu quần đến lão sư cảm thấy dị thường. Tới trưng cầu hắn ý kiến nhảy lớp, Mục Thiên Triệt trẻ sơ sinh trong thân thể là một cái người trưởng thành linh hồn. Liễu Vi Trần hoàn toàn không hoài nghi hắn thượng nhà trẻ sẽ có cái gì vấn đề. Nhưng mà, lão sư nói chứng minh hắn đánh giá cao Mục Thiên Triệt tâm lý tuổi. Liễu Vi Trần tiên sinh sao? Người nhi tử ở trường học khi dễ đồng học, thỉnh ngài tới trường học một chuyến, Liễu Vi Trần. A, ta nhi tử, ta nơi nào tới nhi tử? Tuy rằng là hắn đưa Mục Thiên Triệt đi trường học, nhưng là hắn như vậy tuổi trẻ, rõ ràng thoạt nhìn càng như là ca ca, lại vô dụng thúc thúc cũng đúng a. Lão sư ngữ khí lập tức không thích hợp, ngài không thể như vậy, ngài trong nhà tình huống ngài nhi tử nói cho ta là biết đến, hiện tại xã hội mở ra, người yêu đồng tính thu dưỡng cái hài tử cũng thực bình thường. Ngài không thể bởi vì hắn là ngài con nuôi liền không nhận, Liễu Vi Trần cảm thấy không thể hiểu. Được, hắn nơi nào tới con nuôi? Từ từ, Mục Thiên Triệt, ngẫm lại Mục Thiên Triệt chỉ số thông minh. Liễu Vi Trần lập tức ý thức được việc này vấn đề đại khái ra ở nơi nào. Từ từ, ta lại đây nhìn xem monster tới rồi nhà trẻ. Liễu Vi Trần bị một đám gia trưởng lên án. Mục Thiên Triệt không có động thủ, nhưng là hắn nói chuyện. Vốn dĩ ngày đầu tiên thượng nhà trẻ liền tiếng khóc một mảnh. Mục Thiên Triệt một ngụm một cái, mụ mụ ngươi không thấy, ngươi khóc lên bộ dáng thật xấu, vốn dĩ. Liền xấu. Khóc lên càng xấu, khóc ô nhiễm ta tầm mắt, đem lão sư thật vất vả hống tốt hài tử lại kích thích khóc lên. Liễu Vi Trần, một cái người trưởng thành, nói khóc toàn ban nhà trẻ đồng học, nói ra đi ai tin đâu. Liễu Vi Trần dùng ánh mắt khiển trách tới Mục Thiên Triệt. Bảo bảo, người có thể hay không lại ấu trí điểm. Mục Thiên Triệt, hừ, Liễu tiên sinh, ngài nhi tử Liễu Minh Lãng, lão sư vừa mới nói một câu. Liễu Vi Trần rốt cuộc minh bạch lão sư vì cái gì sẽ cho rằng Mục Thiên Triệt là con của hắn. Mục Thiên Triệt biết chữ viết tự khẳng định không cần bọn họ giáo. Tân tên cũng từ chính hắn lấy. Phía trước bọn họ vẫn luôn kêu bảo bảo. Lớn sau vấn danh tự Mục Thiên Triệt cũng không chịu nói. Hiện tại viết tên khoa học. Thế nhưng lấy Liễu Minh Lãng như vậy một cái tên. Liễu Vi Trần nhìn quay đầu đi chỗ khác Mục Thiên Triệt cười. Liễu Minh Lãng, cùng ta họ, nguyên lai người như vậy thích ta à, Mục Thiên Triệt vừa chuyển đầu. Đột nhiên chiều Liễu Vi Trần trong lòng ngực phát lại đây. Đúng vậy, mụ mụ tốt nhất là Liễu Vi Trần, mà kệ nghe bao nhiêu lần, mụ mụ cái này từ dùng ở hắn trên người vẫn như cũ nghe thực khó chịu. Nhị, huyền thần đạo trưởng mới vừa xuống núi khi. Cái thứ nhất án tử chính là đi miêu trại, sư phụ nói hắn muốn lịch tình kiếp, hắn không cho là đúng, tục nhân một cái, lại không phải thần tiên, đâu ra như vậy nhiều kiếp nạn, sau đó, hắn ở miêu trại đã bị nhiệt tình hào phóng miêu tộc cô nương coi trọng. Một đám cô nương vây quanh hắn sướng tình ca. Mới đầu, huyền thần là ngượng ngùng lại vui vẻ. Trong đó có một đám tử nho nhỏ luôn là mặt vô biểu tình cô nương nhất đặc thù. Người khác sướng tình ca, nàng giảng quỷ chuyện xưa. Người khác đưa tay biên tơ hồng, nàng đưa ra rắn tiên. Người khác đưa hoa dại một bó, nàng kéo tới một bụi cỏ dài. Cái này có thể huân mũi thập phần. Kinh tế áp dụng, huyền thần vừa mới bắt đầu còn cảm thấy cô nương này thực sự có ý tứ. Lại đối phương đưa ra đua rượu sau, còn cảm thấy buồn cười đáp ứng rồi xuống dưới. Sau đó đã bị kéo hồi cô nương tiểu trúc lâu. Huyền thần, nói thực ra, hắn cũng không có say đến tê mỏi bất tỉnh nhân sự nông nỗi lạp. Nếu đi đến kia một bước, hiển nhiên vẫn là ngươi tình ta nguyện. Chính là cảm thấy, hắn rụt rè đâu, hắn tổ sư ra đâu, hắn đồng tử thân a. Liễu Miêu Liên, ha ha, ngày hôm sau buổi sáng, Liễu Miêu Liên chúc lâu hạ có cô nương ở oa oa khóc. Liễu Miêu Liên a một tiếng cười lạnh, trực tiếp một chân đem huyền thần đá đến dưới giường, chính mình mặc quần áo xuống lầu. Huyền thần, có loại bị ăn sạch sẽ trở mặt không biết người cảm giác. Tình địch ở ngoài cửa hướng về phía Liễu Miêu Liên oa oa khóc lớn. Lên án nàng tâm cơ. Nói tốt công bằng cạnh tranh đâu, người gian lận, ngu xuẩn. Liễu Miêu Liên tay đặt ở sau thắt lưng nhẹ nhàng xoa eo. Đầy mặt cao quý lãnh diễm, còn không phải là muốn ngủ nam nhân sao, làm như vậy dùng nhiều dạng làm gì, tình địch khóc càng hung. Oa oa oa ngươi quá phận, ngươi còn nói cho ta nói cái loại này đạo sĩ thích rụt rè thục nữ. Ngươi rõ ràng một chút cũng không thục nữ. Liễu Miêu Liên, ngu xuẩn, tình địch lời nói cũng tin, sau đó, bang, một tiếng đóng cửa. Đem tình địch nhốt ở ngoài cửa bản thân khóc đi. Huyền thần xem tâm tình phức tạp, nói tốt ngay thẳng thực dụng không làm ra vẻ đâu. Nguyên lai vẫn là cái tâm cơ gơn, chính là cảm thấy càng có mị lực làm sao bây giờ. Hai người yên lặng đối diện 2 giây. Liễu Miêu Liên, được rồi, biết người đói bụng. Ta nấu cơm đi, huyền thần, tổng cảm giác nơi nào quái quái, thẳng đến Liễu Miêu Liên làm tốt cơm sáng, còn đoan đến mép giường hỏi hắn đau không đau, muốn hay không cho hắn xoa xoa eo, muốn hay không uống đường đỏ thủy. Huyền thần rốt cuộc ý thức được không đúng chỗ nào, hai người bọn họ nhân vật giống như điên đảo, Liễu Miêu Liên biến thành cái kia, bởi vì rượu sau ngủ ngốc bạch ngọt không thể không phụ trách bá. Tổng, mà hắn chính là cái kia đơn thuần vô tội nhu nhược ngốc bạch ngọt nữ chủ. Huyền thần, cố tình nhìn Liễu Miêu Liên vũ lực giá trị. Huyền thần chỉ có thể ở trong lòng yên lặng nói. Ta tìm một cái cha hệ bạn gái. Ở cha hệ bạn gái chiếu cố hạ. Huyền thần thế nhưng có loại chính mình là bị chiếu cố nhu nhược ngốc bạch ngọt ảo giác. Liễu Miêu Liên là đuổi thi thợ hậu nhân. Còn kinh doanh trong nhà đuổi thi khách điếm. Một người trên dưới làm lụng vất vả, còn muốn chiếu cố khi đó cũng đã thân thể không tốt lắm Liễu phụ. Lực lớn vô cùng, nhỏ sinh thân hình tựa hồ ẩn chứa vô cùng đại lực lượng. Làm huyền thần đối nàng càng ngày càng tâm sinh chiều mến. Không đợi hắn thổ lộ tâm ý, Liễu Miêu Liên mang thai. Anh, còn ở tình yêu cuồng nhiệt kỳ đâu, liền tới rồi cái vướng bận tiểu tử. Khi đó huyền thần đối chính mình tương lai nhi tử là thực không thích. Chờ đến hai người xả trứng, làm tiệc rượu lúc sau, huyền thần tâm thái liền thay đổi. Kết hôn anh, lập tức phải làm ba anh, hạnh phúc tam khẩu nhà anh tương đương mà Liễu Miêu Liên tâm thái. Nam nhân hảo phiền, đại cũng phiền, trong bụng tiểu nhân cũng phiền. Mang thai Liễu Miêu Liên tính tình không ổn định. Có khi sẽ táo bạo trực tiếp đuổi người, khi đó huyền thần càng thêm run em ơ, như thế nào đuổi đều đuổi không đi, chờ đến Liễu Vi Trần chậm rãi lớn lên, 6 tuổi tả hữu khi, huyền thần sư phụ kiêm phụ thân đã xảy ra chuyện, hắn không thể không trở về kế thừa Lăng Vân Quan, khi đó Liễu Miêu Liên bắt đầu các loại tưởng niệm huyền thần. Huyền thần lại rất khó trở về bồi nàng, cứ việc lại vội. huyền thần mỗi năm đều đi chiều thời gian trở về Miêu trại thăm Liễu Miêu Liên bọn họ. Liễu Miêu Liên một bên mạnh miệng không thấy mặt, một bên sấn hắn bồi nhi tử chơi khi nhìn lén. Sau đó huyền thần liền các loại lõm tư thế. Tuổi nhỏ Liễu Vi Trần luôn là khó hiểu. Ba người đang làm gì? Khi đó huyền thần đỉnh một chương tiên phong đạo cốt cấm dục hơi thở 10 phần mặt. Cao thâm khó đoán nói. Ta nghe người ta nói mặt bên 45 độ đẹp nhất, Liễu Vi Trần nhìn xem mẫu thân. Nhìn nhìn lại huyền thần đạo trưởng cái gọi là mặt bên 45 độ giác. Yên lặng địa học tới rồi trong cuộc đời cái thứ nhất đạo lý. Nam nhân tựa như động vật giới chim trống. Vì câu dẫn giống cái cũng là yêu cầu tao bao triển lãm chính mình lông chim môn sơ vì thế. Ở muộn tao lại cấm dục huyền thần đạo trưởng ảnh hưởng hạ. Bất chi bất giác Liễu Vi Trần tính cách càng dài càng oai. Quỷ sư luôn là cảm thấy thức kinh ngạc, rõ ràng Liễu Vi Trần cùng Liễu Miêu Liên đãi ở bên nhau thời gian càng dài. Này tính cách, như thế nào cùng Liễu Miêu Liên cái kia cọp mẹ một chút cũng không giống. Càng giống cái kia hồ ly thân cha. Quỷ sư không biết chính là, Liễu Vi Trần ở đồng học trong mắt vẫn là càng giống Liễu Miêu Liên. Rốt cuộc động thủ lên nói 102, đỉnh mũi nhọn sinh mặt, làm giáo bá sự, ngày thường cười tủm tỉm, động khởi tay tới tuyệt đối không hàm hồ. Đáng sợ nhất chính là còn không thể cáo gia trưởng đi tìm Liễu Miêu Liên phiền toái. Từ tiểu học khi có cái gia trưởng tưởng đối Liễu Miêu Liên động thủ, vì chính mình bị đánh nhi tử báo thù, Liễu Miêu Liên hỏi thanh Liễu Vi Trần đánh người nguyên do là đối phương mắng hắn là 033 dã. Hai tử sau, Liễu Miêu Liên đem cái kia một phen mẹ tráng hắn đánh nước mắt đều chảy ra. Cái kia tiểu hai tử nhìn 33 bị đánh so với chính mình bị đánh khóc còn hung. Từ kia lúc sau, lại không ai dám nói Liễu Vi Trần là dã hai tử. Cũng lại không ai dám liêu Liễu Miêu Liên. Vừa mới bắt đầu, Liễu Miêu Liên không thể mang theo Liễu Vi Trần cùng nhau rời đi Miêu trại. Đi theo huyền thần đi Lăng Vân Quan, là bởi vì thân thể càng ngày càng kém Liễu Phụ chịu không nổi bôn ba. Lại sau lại, Liễu Phụ qua đời sau, là Liễu Miêu Liên không bỏ xuống được phụ thân lưu lại đuổi thi khách điếm. Còn có dần dần tuổi già quỷ sư, đơn giản lưu tại trong nhà. Liễu Vi Trần từ nhỏ đến lớn trường học cũng đều ở bồn tình. Huyền thần cùng Liễu Miêu Liên bắt đầu rồi dài dòng đất khách phu thê kiếp sống. Cảm tình chẳng những không có tiêu tán, ngược lại bởi vì khoa học kỹ thuật phát đạt tùy thời có thể liên lạc. Biến thành cũng vừa là thầy vừa là bạn cũng phu thê quan hệ. Huyền thần mỗi lần trở về, đều sẽ mang theo các nơi lục soát tới hiếm lạ cổ quái đồ vật. Sau đó Liễu Miêu Liên lấy ra bản thân cho hắn chuẩn bị hiếm lạ cổ quái bảo bối. Tựa như hai chỉ hamster, tới rồi mùa đông cấp đối phương triển lãm chính mình chứa đựng qua mùa đông trang bị. Huyền thần ở bên ngoài cao thâm khó đoán, ở nhà chính là cái đậu bỉ, hắn ở trong sông sờ cá tặng người, cố ý chính mình tài đến trong sông, đem âm thầm theo dõi bảo hộ Liễu Miêu Liên câu ra tới. Sau đó đem Liễu Miêu Liên phát cục ở sông nhỏ. Ha ha ha ha, bắt được người đi. Hai người ở trong sông thân lăn lộn. Trên bờ Liễu Vi Trần lạnh nhạt mặt. Lần này cha mẹ thật khó mang. Nghĩ đến đây, Liễu Vi Trần nhìn đến nơi xa Liễu Minh Lãng. Cố ý chính mình té ngã. Hấp dẫn Nguyên Tranh Minh qua đi ôm. Liễu Minh Lãng ôm lấy Nguyên Tranh Minh cổ. Ha ha ha ha, bắt được người đi. Liễu Vi Trần lạnh nhạt mặt, Mục Thiên Triệt càng ngày càng ấu trĩ. Chiếu cái này tình huống xem, hắn chỉ số thông minh ly trẻ nhỏ không xa. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên một đọng lại. Tình huống hiện tại, cùng năm đó chính mình dữ dội tương tự. Tam khẩu nhà, trưởng thành sớm hai từ. Ân ái cha mẹ, năm tháng tĩnh hảo, tương lai đáng mong chờ. Muốn hết thảy đều có, còn có cái gì khát cầu đâu. Liễu Vi Trần ngẩng đầu nhìn mãn viện tử sáng lạn đào hoa. Nga, tương lai con dâu cũng có đâu. Hết chương.